Danh hiệu của tôi là Mỹ Nhân Khuynh Thành. Lục Bích nhìn cậu. Không cần. Thẩm Thanh Thành. Sao? Lục Bích. Không cần. Thẩm Thanh Thành. Anh lặp lại thử xem. Tác giả có lời muốn nói. Vẫn chưa kết thúc đâu. Cách chương.